Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, tiệm mới. Cho nên nói, một người có thể lấy nhiều như vậy thê thiếp không nhất định là phúc khí. Hắn được quá mức xử lý rất nhiều ngổn ngang chuyện nhà. Bỗng dưng lãng phí rất nhiều tinh lực. Vạn Kiến Trung đương gia phu nhân, cũng tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường. Chỉ là sao chịu được so với Thiên Khải Vương triều bản đồ rộng lớn tấm lòng. Liền không phải người bình thường có thể so sánh được. Vậy cũng được, tôn thần đối với cái này rất tán thành. Qua năm sau đó, khí trời càng ngày càng hơn ấm áp rồi. Chờ đến tháng 3, vạn vật đã hồi phục. Khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng. Thời gian đã đến tôn thần nên nghiệm thu học nghiệp thời điểm. Đồng sinh thử là tại trong huyện cử hành. Tôn thần bọn họ là sớm nửa tháng rời tới. Là, không phải tới mà là rời. Vốn là tôn thần là dự định một người tới. Thi xong trực tiếp về nhà là được. Có thể người nhà đều không yên tâm. Mỗi người đều la hét muốn theo tới xem một chút. Nhất là Sở Thành Phong. Hắn lý do càng là cường đại. Ta giáo rồi ngươi thời gian dài như vậy. Tổng trước tiên phải nghiệm thu thành quả chứ. Còn có ta, ca. Ngươi trở thành tú tài trước tiên ta liền muốn biết rõ. Hai nữ lẽ thẳng khí hùng mà mở miệng. Còn có ta, Hồi Hương mở thủy uông uông mắt to. Nhìn tôn thần, a thần, ta còn không có thấy qua đồng sinh thử. Dương Thụ Bình cũng sâu kín lên tiếng. Dứt khoát đều mang đến liền như vậy. Tôn thần nghĩ đến chính mình vốn là cũng chuẩn bị lấy tại trong huyện mở tiệm. Dứt khoát trước thời gian tới tìm kỹ rồi địa phương. Vặt vãnh chuyện lo liệu đều giao cho hai nữ bọn họ là được. Tôn thần như cũ có thể làm cái nhàn nhã vung tay trưởng quỹ. Cho tới Thái Khang trấn cửa hàng. Đã toàn diện giao cho nhị cữu Lý Hàn Lâm cùng biểu đệ Lý Ích Thông phụ trách. Thẩm ba cha con lưu lại cho hắn người giúp. Có bọn họ nơi đó. Tôn thần rất yên tâm. Ngưu thị thì bị mang đến Du Lam huyện thành. Chiếu cố bọn họ ăn uống cuộc sống thường ngày. Một chỗ khu náo nhiệt 6 cửa tiệm. Cộng thêm phía sau mang theo lưỡng vào đình viện. Tiêu xài tôn thần hơn 2.000 lượng bạc. Hơn nữa làm khế ước mua bán nhà cùng cửa tiệm kinh doanh cho phép lúc hoa chuẩn bị. Xin mời môi giới phòng ốc người Vạn Hữu Thương hành gia chủ Vạn Kiến Trung ăn một bữa hơn 300 lượng. Bạc đáp tạ cơm tối. 3.000 lượng bạc mới đưa đem đủ dùng. Bất quá tôn thần cảm thấy tiền này hoa rất đáng giá. Kia mấy gian nhà ở vị trí địa lý thật tốt. Chung quanh đều là cửa hàng bạc, tửu lầu, khách sạn chờ xa hoa tiêu phí nơi. Lượng người đi cũng là toàn bộ Du Lam trong huyện cao nhất. Mời Vạn Kiến Trung lúc ăn cơm. Hắn còn đem Du Lam trong huyện rất nhiều có uy tín danh dự nhân vật đều mang đến. Để cho tôn thần cái này không hề căn cơ nông thôn lão. Dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào Du Lam trên thị trấn tầng xã hội. Bởi vì trước mặt đã có một bộ đầy đủ thành công thao tác chương trình. Tôn thần tiệm mới lái liền lộ ra đặc biệt thuận lợi. Hắn độc ích hề kính mà đem người đẹp phường cùng La Y phường hai cái cửa tiệm chỉnh hợp lên. Làm thành tương tự với xã hội hiện đại cái loại này tạo hình tượng phòng làm việc dáng vẻ. Còn là tiệm mới phô lấy một cái thập phần văn nghệ tên Kiêm Gia Các. Kiêm Gia Thương Thương, Bạch Lộ là xương, cái gọi là y nhân. Tại nước một phương, A Thần, xem ra ngươi khoảng thời gian này sách nhưng là không có uổng phí niệm. Liền lấy cái tên cũng có thể như vậy có phong cách rồi. Lưu Minh Hiên đánh giá tôn thần mới cửa hàng, một mặt tán thưởng có thừa. Đó là đương nhiên. Tôn thần khá là đắc ý đồng ý nói. Cũng không nhìn một chút chúng ta là ai a. Không nói là xuất khẩu thành thơ. Kia mấy quyển từ phú đi đâu một trang cũng đều là hạ bút thành văn. Lấy cái tên như thế không phải chuyện nhỏ. Như vậy à? Lưu Minh Hiên nhíu mày. Nếu không ngươi phát hiện chàng làm một bài thơ để cho ta phẩm định. Cũng cho ta như vậy người dân thường. Có thể gặp biết đến thu được Trích Tinh lâu đặc biệt khen thưởng tôn đại tài tử phong thái. Ây, hay là thôi đi. Tôn thần nhận sợ. Hắn thật sự không muốn lại chép lại người khác thi từ. Như vậy khiến hắn thập phần không được tự nhiên. Nhưng là dựa vào chính hắn tài văn chương. Phải làm ra theo chân bọn họ giống vậy tiêu chuẩn thơ đến. Còn kém rất nhiều hỏa hầu. Ha ha ha, ngươi tại sao như vậy? Nói một chút cho ngươi làm thơ. Hãy cùng đòi mạng ngươi giống nhau. Ta xem ngươi nha, chính là lười động đầu óc. Cũng không phải là làm không ra tương đương, tôn thần lòng nói thật đúng là cho ngươi cho nói đến điểm chủ. Yếu rồi, ta đúng là không có bản lãnh kia a. Nghĩ tới đây, hắn không tránh khỏi vì chính mình đêm hôm đó xung động. Lại hối hận một lần, tuy nói thắng cái kia Hàn Húc Đông đương thời là rất thoải mái. Có thể hắn mang đến hậu di chứng cũng quá rộng quá lâu. Kiêm gia các khai trương ngày ấy. Tôn thần mời Vạn Kiến Trung, Lưu Minh Hiên, còn có Du Lam huyện mấy cái có uy tín danh dự tới trợ giúp cắt màu. Không thể thiếu lại xin bọn họ tại Xuân Lan Tửu Lầu đại ăn một bữa. Xuân Lan Tửu Lầu là Vạn Hữu Thương Hành sản nghiệp. Vạn Kiến Trung phòng chính thê tử tên, liền sao sao sao Lan. Cho nên Du Lam huyện sở hữu thuộc về Vạn Hữu Thương Hành sản nghiệp. Môn đầu đều là Xuân Lan. Xuân Lan Tửu Lầu. Xuân Lan cửa hàng bạc, Xuân Lan bánh ngọt, Xuân Lan khách sạn, vân vân và vân vân. Nhìn Tửu Lầu bảng hiệu, tôn thần bỗng nhiên ý tưởng đột phát. Nếu như Vạn Kiến Trung những thứ kia tiểu thiếp bên trong, có hai người quê hương đều tại cùng một nơi, như vậy nơi đó sản nghiệp sẽ lấy người nào tên đặt tên đây? Đứng ở nơi này cười ngây ngô gì đó. Lưu Minh Hiên nhìn đến tôn thần ở nơi đó cười ngây ngô. Dùng trong tay quạt xếp đánh một cái đầu hắn. Ha ha, không có gì, vậy vào đi thôi, còn có mấy người muốn cùng ngươi trò chuyện một chút đây. Vốn là Lưu Minh Hiên phiền nhất như vậy xã giao, có thể vì tôn thần, vậy mà từ đầu theo đến đuôi. Tôn thần trong lòng cảm kích, là không lời nào có thể diễn tả được. Mọi người đều biết thân phận của hắn, trong bữa tiệc đều có ánh mắt mà không có đề cập huyện thái gia tục danh. Chỉ bất quá trong lòng đối với tôn thần cái này không có một chút bối cảnh. Nhưng theo Vạn Hữu Thương Hành cùng huyện thái gia công tử đều có tư giao, thằng nhà quê lại coi trọng một chút, bởi vì có Vạn Kiến Trung cùng Lưu Minh Hiên hai cái đại lão hộ giá hộ tống. Kiêm gia các làm ăn, trước đó chưa từng có thuận lợi triển khai. Toàn bộ Du Lam huyện đều biết chỗ này, nhất là những thứ kia sống trong nhung lụa các quý phụ. Bình thường tiêu khiển chính là như thế đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp. Bình thường loại trừ mấy cái chi giao khuê mật, các nàng cũng đều chỉ là xa rời thực tế. Dã man sinh trưởng, có ngộ tính ăn mặc hợp lại tốt nhìn, không có ngộ tính vô cùng thê thảm đều có khả năng. Bỗng nhiên có một cái địa phương như vậy dạy các nàng mặc quần áo ăn mặc, làm cho các nàng cảm thấy rất là mới lạ, có đánh bạo tới thử. Sau khi đi ra ngoài đại biến dạng, mang đến càng nhiều khách nhân, ủng hộ người càng ngày càng nhiều. Kiêm gia các làm ăn nói bốc lửa liền bốc lửa. Bất quá tôn thần đã không có tâm tư quản những thứ này. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là chuẩn bị đồng sinh thử. Tiến cử tin đã sớm lại tới trong huyện trước mở tốt. Tôn thần còn nhớ hắn trở về Lâm gia thôn tìm Hoàng Tú Tài mở tin lúc. Hắn kia mặt đầy kinh ngạc cùng nghi ngờ. Ta theo ngươi khi còn bé cũng biết, ngươi về sau sẽ có đại tiền đồ. Hoàng Tú Tài híp mắt, nhìn tôn thần khích lệ nói. Tôn thần khi còn bé là theo chân Hoàng Tú Tài học qua 2 năm. Khi đó mẫu thân còn sống, hắn mỗi ngày đều có đầy đủ thời gian tới học đường giờ học. Bởi vì biết rõ mình đọc sách cơ hội được không dễ, cho nên tôn thần đặc biệt cố gắng. Hoàng Tú Tài cái kia cũng đúng tôn thần rất hài lòng. Nói thẳng hắn sẽ là Lâm gia thôn thi đậu Tú Tài người đọc sách bên trong tuổi nhỏ nhất cái kia. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.